bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 2. Diêm Hàn mặt vô biểu tình, cực hạn lạnh nhạt mà lại lãnh đạm mà nói, muốn ăn chính mình nhiệt. Thằng nhãi danh, ngươi nói cái gì, bị Diêm Hàn như vậy ánh mắt sở nhiếp, cha cha ngay từ đầu thái độ còn có chút giật mình nhiên lùi bước. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, thiển bụng hướng Diêm Hàn phương hướng đi đến, ngươi sáng sớm thượng khí không thuận vẫn là như thế nào. Dám cùng ngươi lão tử khoe khoang là không, hắn như vậy đi qua đi, bước chân vẫn là hung mãnh vững vàng, thoạt nhìn liền càng hung. Quen thuộc lời nói, quen thuộc cảnh tượng, Diêm Hàn không biết chính mình đến tột cùng là về tới khi nào. Nhưng xem nam nhân giờ phút này thế nhưng còn dám như vậy hù dọa hắn. Cùng hắn kêu gào, liền đại khái đoán ra hiện tại thời gian hẳn là chính mình mới vừa thượng cao một lúc ấy. Khi đó mụ nội nó vừa mới qua đời, không còn có người che chở hắn. Nam nhân bạo lực khuynh hướng cũng trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì. Trước kia một ngày tam cơm đều là mụ nội nó phụ trách chuẩn bị. Sau lại mụ nội nó qua đời, này việc liền dừng ở Diêm Hàn trên đầu, trừ bỏ nấu cơm bên ngoài giặt quần áo làm việc nhà đều thành hắn nhiệm vụ. Này đó vốn dĩ không có gì, là hắn thân là gia đình một phần tử nên làm ni, nhưng một cái làm không hảo liền sẽ nghênh đón một trận tay đấm chân đá, ở còn không phải là điên cuồng nhục mạ, mặc cho ai xem đây đều là đem hắn đương nô lệ, mà không phải người nhà. Bất quá Diêm Hàn thật cũng không phải vẫn luôn đều cam tâm tình nguyện mà chịu hắn đánh chửi. Hắn tính tình dã, không phục quản giáo, lại không thiệt thòi được, từ nhỏ đến lớn nam nhân mỗi lần đánh hắn hắn đều sẽ đánh trả. Chẳng qua mặc hắn có bao nhiêu lợi hại tiểu hài tử lực lượng cũng so bất quá đại nhân. Cho nên mỗi lần đánh trả về sau đều sẽ nghênh đón càng thêm nghiêm trọng hậu quả. Nhưng chuyện này nói đến cũng kỳ quái. Không có người đã dạy hắn muốn phản kháng. Diêm Hàn lại là cái trời sinh không tin số mệnh. Nam nhân càng là đánh hắn hắn liền càng phải phản kháng. Hắn sợ người nam nhân này. Nhưng vẫn là còn tuổi nhỏ Diêm Hàn liền bắt đầu không cho phép chính mình từ điển sẽ có, sợ tự. Hắn càng là sợ hắn liền càng là phản kháng. Đây là một loại kỳ quái tâm lý. Phảng phất hắn đình chỉ phản kháng liền thật sự phải bị nam nhân đánh chết đánh cho tàn phế giống nhau, cho nên hắn chưa bao giờ cho phép chính mình từ bỏ. Hơn nữa hắn chưa bao giờ sẽ ở sau lưng sử thủ đoạn nhỏ. Nam nhân đánh hắn một chút hắn liền phải chính diện còn trở về một chút. Từ bị nam nhân ấn xuống đánh tới có thể cùng nam nhân đánh lộn. Cuối cùng tới rồi hắn đem nam nhân ấn xuống, đối phương cũng không dám nữa lại trước mặt hắn tức giận lung tung. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sợ đầu sợ đuôi không dám nhiều lời. Diêm Hàn dùng suốt 20 năm mới thực hiện, đương nhiên, vì thoát khỏi loại này gia đình. Hắn còn ở rất nhiều khác phương diện đã làm nỗ lực. Này nam nhân đừng nhìn như vậy nhi, qua đi vẫn là một người điện khí công trình sư. Tiểu huyện thành bằng cấp cao người không nhiều lắm, giống loại này công trình sư liền càng thiếu. Từ khi nào hắn cũng coi như là danh táo nhất thời. Là này một mảnh nhi trung tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn. Thẳng đến bởi vì một ít công tác thượng sơ sẩy. Hắn bị nguyên lai đơn vị cách chức mới thôi, năm ấy đại bị chính quy đơn vị khai trừ cũng là đại sự. Không phải tương lai có thể đi chỗ nào có thể làm gì đó vấn đề, mà là mất mặt, quá mất mặt, đã từng càng là huy hoàng sau lại ở quê nhà hương thân trước mặt liền càng không dám ngẩng đầu. Say rượu thói quen chính là khi đó dưỡng thành, đánh người tật xấu cũng là, nam nhân bắt đầu chưa gượng dậy nổi. Tính tình càng ngày càng tệ, người càng ngày càng suy sút, thậm chí tư tưởng đều càng ngày càng vặn vẹo. Hắn cảm thấy đọc sách vô dụng, dù sao cuối cùng đều sẽ rơi vào cái giống hắn như vậy kết cục. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu hắn liền vẫn luôn tự cấp Diêm Hàn giáo huấn học tập vô dụng ý. Tưởng, không đơn giản chỉ là giáo huấn ý tưởng, hắn liền Diêm Hàn học chi phí phụ đều không nghĩ đào. mỗi lần trường học nói muốn giao tiền nam nhân đều sẽ tính tình táo bạo mà lại quăng ngã lại mắng. Diêm Hàn trong trí nhớ, từ nhỏ học được sơ trung, hắn học chi phí phụ đều là mụ nội nó một chút tiết kiệm xuống dưới. Hoặc là từ hắn cha cha nơi đó moi ra tới, Diêm Hàn liền tính lại có chủ ý, tuổi còn nhỏ thời điểm cũng không hiểu đến này đó đều là vì cái gì. Đối đi học sự cũng không để bụng, hắn thậm chí không ngừng một lần mà nghĩ tới nếu có thể cho hắn ba không đánh không mắng hắn. Làm mụ nội nó có thể không trộm mặt nước mắt, hắn tình nguyện liền không đi học, sau lại miễn cưỡng thượng cao trung. Mụ nội nó lại nhân bệnh nặng quấn thân, phát hiện khi lại muốn cứu trị đã chậm mà sớm qua đời. Nhưng lúc ấy vì lại tranh thủ một chút, vì tư tử thân trong tay nhiều đổi mấy ngày mụ nội nó mệnh. Diêm Hàn một người đánh tam phân công, cái gì sống đều làm, từ sớm vội đến vãn, học tập hoàn toàn hoang phế, cũng là ở lúc ấy hắn ở trong xã hội tiếp xúc một ít người. Làm Diêm Hàn tâm biến tàn nhẫn. Xuống tay cũng biến tàn nhẫn, sau lại hắn lấy đánh nhau mãnh mà ở trường học phụ cận nổi tiếng. Lại sau lại cha cha bị hắn thu thập hai lần về sau biết hắn đã trò giỏi hơn thầy. Liền hoàn toàn thành thật, chẳng qua khi đó Diêm Hàn đã bị trường học khai trừ. Đi xã hội thượng kiếm ăn, có thể tự lực cánh sinh hắn liền rốt cuộc không trở về xem qua cha cha liếc mắt một cái. Sau lại này nam nhân thế nào hắn cũng không thể hiểu hết. Xuyên qua đến một thế giới khác, Diêm Hàn còn tưởng rằng thế giới này đủ loại ân oán liền như vậy chấm dứt. Hắn ở thế giới kia dừng lại, đối nơi này một chút hoài niệm đều không có, lại không nghĩ rằng này liền đã trở lại. Thế nhưng còn muốn đối mặt như vậy cha cha, chuyện cũ năm xưa hết thảy ở trong đầu đi qua một lần. Mắt thấy nam nhân tới gần. Diêm Hàn mãn đầu óc tưởng đều là người này ngày thường đối hắn ngược đãi cùng với đối mụ nội nó. Lạnh nhạt, hắn ra ra mất đến sớm, nãi nãi không có tiền hưu, nói cái gì làm cái gì còn phải xem chính mình nhi tử sắc mặt. Nam nhân cũng không phải không hiếu thuận, nhưng cũng không có nhiều hiếu thuận, hắn sẽ không lấy chính mình mẫu thân xì hơi, lại sẽ ở lão thái thái che chở Diêm Hàn thời điểm đối nàng cũng chửi ầm lên. Hoặc là mỗi lần Diêm Hàn trong trường học đòi tiền, từ lão thái thái ra mặt quản nhi tử muốn, loại này thời điểm nam nhân trong miệng vĩnh viễn đều không có một câu sạch sẽ. Mà vì có thể làm chính mình tiếp tục đi học, mụ nội nó mỗi lần đều là yên lặng chịu đựng, Diêm Hàn cũng là lớn lên về sau mới dần dần phát hiện những chi tiết này. Hắn toàn bộ thơ ấu đều là màu đen, tràn ngập đau đớn cùng bế tắc. Lúc ấy hắn chỉ biết chính mình rất thống khổ, không nghĩ tới mụ nội nó sinh hoạt đến tột cùng là thế nào. Thẳng đến lão thái thái sau lại bệnh nặng, nam nhân tình nguyện mỗi ngày đều uống rượu say rượu đến bình minh. Dùng côn tê mỏi chính mình cũng không muốn đi ra ngoài kiếm tiền cho hắn nãi nãi xem bệnh thời điểm. Diêm Hàn biết, người này không xứng có được con cái, cũng không xứng có được người nhà. Chuyện cũ năm xưa rõ ràng trước mắt, những cái đó vốn đã kinh theo thời gian trôi đi mà dần dần bị che giấu hồi ức đều tranh nhau chạy ra. Tới, đối mặt nam nhân tới gần, Diêm Hàn mày nhăn lại, nhắc tới chân dài, một chân liền đá vào nam nhân đại lượng mỡ chồng chất bụng thượng. Nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, không nghĩ tới nhi tử cũng dám đối hắn ra tay, nhất thời đã bị đá đến liên tiếp lui vài bước. Thân thể nặng nề mà khái ở phía sau trên bàn, vốn dĩ đã bị chọc giận, như vậy đau đớn lại làm hắn nháy mắt bạo nổ. Nam nhân đỡ eo nhảy lên, nhất thời liền bôn Diêm Hàn vọt đi lên, muốn kéo tóc của hắn. Thằng nhãi danh, ngươi dám đối lão tử động thủ, ta xem ngươi là da ngứa, không muốn sống nữa. Hắn vẫn là có chút thể trọng, tuy rằng thân thể vụng về. Nhưng mưu đủ kính nhi đâm lại đây lực đạo vẫn là không nhẹ. Nhưng này đó ở hiện tại Diêm Hàn trong mắt trung quy là quá tiểu nhi khoa. Ở nam nhân không có tới gần hắn phía trước Diêm Hàn đã mũi chân một chút mà. Thân nhẹ như yến kỹ năng làm hắn ở cái kia nháy mắt thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhẹ nhàng mà liền vòng đến nam nhân phía sau. Không sai, không phải sai khai thân mình, mà là hướng về phía trước nhảy dựng, trực tiếp từ nam nhân đỉnh đầu lướt qua, sau lại vững vàng mà dừng ở trên mặt đất cái loại này vòng. Rơi xuống đất về sau Diêm Hàn lại là nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào nam nhân trên lưng, nam nhân trực tiếp bị hắn đạp đi ra ngoài, cả người liền ghé vào ô chọc xi măng trên mặt đất. Như thế nào dãy giụa đều khởi không tới, đệ nhất hạ là vì ngươi đem ta nãi nãi lăn lộn ra bệnh. Đệ nhị chân là vì ngươi chỉ biết chính mình an nhàn hưởng lạc. Đối ta nãi nãi thấy chết mà không cứu, chậm rãi đi hướng nam nhân Diêm Hàn gần từng chữ một mà nói. Không biết có phải hay không ở thế giới này đợi đến thời gian thoáng dài quá một ít. Thế giới này thời gian tuyến đã tự động hiện ra ở hắn trong đầu. Hiện tại là cao một mới vừa khai giảng không lâu, mụ nội nó đúng là với trước đó không lâu qua đời. Qua đời cơ bản tình huống cũng cùng Diêm Hàn đã từng trải qua quá không sai biệt là Mani nói. Cách khác, hắn hiện tại vô cùng có khả năng là thân xuyên trở về chính mình cao một thời điểm Mani kỳ thật. Nam nhân không có chính thức công tác, nếu nghĩ mọi cách nhưng thật sự không có tiền cấp lão thái thái chữa bệnh Diêm Hàn giờ phút này. Thật cũng không phải như vậy hận hắn, nhưng nam nhân cố tình có cái kia kiếm tiền thực lực. Đã từng nhiều ít nhà thầu điền sản thương tới đi tìm nam nhân. Hy vọng hắn vì bọn họ thiết kế mạch điện, đều bị nam nhân chưa gượng dậy nổi mà cự tuyệt, nhưng thật ra mỗi lần thật sự không có tiền sinh hoạt mua rượu. Nam nhân liền sẽ đi tiếp một chút tư sống, chỉ cần có thể duy trì ăn uống là được. Kiếm được tiền liền về nhà tiếp tục uống rượu, tuyệt không nhiều kiếm money nhưng cũng liền kia một chút tiền, cũng so với hắn nghỉ hè không muốn sống mà công tác kiếm muốn nhiều. Nhưng ở mụ nội nó bệnh nặng trong lúc, này nam nhân lại một ngày việc đều không có đã là money, người mẹ nó vẫn là lão tử tiền cho ngươi. Nuôi lớn, hiện tại còn dám tới quái lão tử, nam nhân quỳ dạp trên mặt đất thẳng dầm gì. Người nãi nãi bệnh đó là lão tử không nghĩ cấp trị sao? Đó là đại phu đều nói đã là thời kỳ cuối. Chị cũng trị không hết. Không bằng làm người nãi nãi thiếu điểm thống khổ trực tiếp đi rồi được. À, Diêm Hàn cười lạnh một tiếng. Ta nãi nãi nếu không phải cảm thấy không thoải mái cũng không bỏ được tiêu tiền đi bệnh viện kiểm. Cha, nàng có thể là thời kỳ cuối. Vậy ngươi liền có tư cách phê bình lão tử. Nam nhân bạo giống, ta là chưa cho ngươi ăn vẫn là chưa cho ngươi xuyên. Ngươi như thế nào không nghĩ nếu là không có ngươi ngươi nãi nãi có thể chết như vậy sớm. Nói đến nói đi vẫn là bởi vì ngươi. Nam nhân gào thét, lại tưởng từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn vẫn là không tin vẫn luôn thực gầy. Cùng hắn động thủ liền chưa từng có thành công quá nhi tử thế nhưng có thể dùng ra lực lượng như vậy. Nhưng lúc này đây cũng vô dụng hắn lại phí lực khí. Hắn trực tiếp bị người từ trên mặt đất túm lên. Diêm Hàn nhấc chân, dùng chân đem người đinh ở trên tường. Tối tăm nhà trệt chung, kia trong nháy mắt Diêm Hàn biểu tình trở nên tối nghĩa không rõ. Nam nhân loại này lời nói Diêm Hàn trước kia liền nghe được quá. Từ khi nào hắn cũng cảm thấy là bởi vì muốn bận tâm chính mình cái này tiểu trói buộc mụ nội nó mới. Có thể như vậy nhọc lòng thao phổi, thẳng đến đem chính mình cấp mệt chết, nhưng trong ngoài cũng đã sống thật nhiều năm, tiếp xúc thật nhiều người, mình bạch thật nhiều sự Diêm Hàn đã sẽ không lại như vậy tưởng. Hắn liền vẫn duy trì một chân duỗi thẳng, một chân trình 90 độ nâng lên. Dùng mũi chân nghiền nam nhân cái bụng tư thế, thanh âm bình tĩnh mà nói, nếu ngươi từ nhỏ không đem ta mẹ bước đi, giống mặt khác phụ thân như vậy đối đãi chính mình hài tử. Không phải động bất động liền vừa đánh vừa mắng, ta nãi nãi có thể như vậy nhọc lòng, nếu ngươi chịu hảo hảo sinh hoạt, giới rượu, tìm một phần chính thức công tác, ta nãi nãi sẽ vì dưỡng ta mà không ngừng ăn mặc cần kiệm. Ngươi không nghĩ dưỡng ta liền không cần sinh hạ ta, ngươi nếu sinh hạ ta liền phải đối ta phụ trách, Diêm Hàn càng nói. Dưới chân lực đạo liền càng mạnh mẽ, nhưng tùy ý nam nhân dùng như thế nào tay ôm hắn chân ra bên ngoài đẩy đều không có dùng. Nam nhân dùng nắm tay đi đánh hắn chân, lại như là đập vào trên tảng đá giống nhau. Diêm Hàn hơi ti chưa động, cái bụng liền phải bị dẫm bạo giống nhau. Nam nhân cuối cùng đau đến sự không thượng sức lực, chỉ có thể oa oa kêu to xin tha. Xin tha là thật sự cầu hắn buông tha chính mình. Đảo không phải nói cảm thấy chính mình nhi tử cùng dĩ vãng có cái gì không giống nhau. Dĩ vãng Diêm Hàn xuống tay cũng là như vậy tàn nhẫn. Rốt cuộc là chính mình nhi tử. Hắn hiểu biết, nhưng đối mặt loại này lực lượng tuyệt đối huyền kém. Nam nhân lại có điểm không hiểu biết, đặc biệt là một bên tàn nhẫn mà nghiền áp chính mình. Một bên thần sắc bình tĩnh không gợn sóng mà nói này phiên lời nói Diêm Hàn. Làm hắn cảm thấy xa lạ, nhìn kỹ, chính mình nhi tử trước kia không đều là xám xịt, tràn ngập tàn bạo cùng oán hận, khi nào bắt đầu hắn mặt trở nên như vậy sạch sẽ. Ánh mắt lại là như vậy thấu triệt, nhưng mà nam nhân lúc này mãn tâm mãn nhãn đều là sợ hãi. Căn bản vô pháp đi tự hỏi mặt khác, hắn cảm thấy nếu như vậy đi xuống, Diêm Hàn thật sự muốn đem hắn dẫm đến chàng xuyên bụng lạn. Nam nhân vô cùng hoảng sợ mà kêu to tha mạng. Thẳng đến cửa xuất hiện một người tuổi trẻ bóng người, thanh âm trần trờ mà nói. Diêm ca, ngươi, tác giả có lời muốn nói. A, lâm thời có việc muốn ra cửa, trước viết đến nơi đây gạch dưới. Ba, gạch dưới lại là flex lật xe một ngày. Hạ chương đại lâm ca nhất định thô tuyến. QAQ cuối tuần vui sướng vịt. Hết chương.